Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 309, lại muốn bế quan. 3000 chữ. Hồn đấu la hoảng sợ, cho dù là Thánh Long đấu la cũng là tâm thần run rẩy. Hắn không muốn đối mặt Diệp Vũ, đối mặt Diệp Vũ vũ hồn của mình đều không thể phóng thích. Còn cùng còn lại phong hào đấu la trao đổi để cho bọn họ tới đối phó Diệp Vũ. Nhưng Thánh Long đấu la cảm thấy chỉ cần tại chỗ này chiến trường, hắn thì không cách nào phóng thích võ hồn. Lúc này, chiến cục rất rõ, tuy nhiên Thánh Long đấu la thực lực 94 cấp. Luận thực lực hoàn toàn ở Diệp Vũ phía trên, không phải Diệp Vũ có thể đối phó. Nhưng là, Diệp Vũ hoàn toàn khắc chế hắn. Diệp Vũ có thể khắc chế hệ phụ trợ, khí võ hồn, nhưng muốn nói khắc chế lớn nhất, cũng là Long Thắt võ hồn hồn sư. Ở trước mặt mình, bọn họ liền võ hồn đều thả không thả ra được. Võ hồn điện quân đội thống lĩnh cũng là 89 cấp hồn đấu la. Giờ phút này đã không có chiến ý. Đối Thánh Long đấu la trầm trọng nói, chúng ta rút lui a. Lần này tổn thất quá thảm trọng. Võ hồn điện hồn sư tử vong 20.000. Có 10.000 là bị Diệp Vũ giết. Bọn họ đối mặt Diệp Vũ, không có phần thắng, mà phong hào đấu la chiến trường, bọn họ cũng ở thế yếu. Nguyên bản bọn họ tất thắng, nhưng bây giờ không phải là. Thánh Long đấu la sắc mặt khó coi, rút lui, cũng bởi vì một mình hắn sao? Bởi vì là một cái hồn đế thì rút lui, đối với võ hồn điện tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Thống lĩnh sợ hãi nói, hắn không phải người, hắn là chung kết chi tử, một cái lĩnh vực, một kiếm, tất cả mọi người chết rồi. Thánh Long trưởng lão, ngươi không nhìn thấy sao? Phía trước vực sâu khổng lồ đã bị rơi xuống bụi đất đá vụn lấp đầy. Mà tại bụi đất phía dưới, là đếm không hết tàn chi toái thi, thậm chí có quá nhiều tàn chi còn lộ ở bên ngoài. Nguyên một đám nhuốm máu đầu, từng cái nhuốm máu tay cùng chân, theo lòng đất toát ra một đoạn, phóng tầm mắt nhìn tới, dạng này so địa ngục còn đáng sợ hơn một màn, để bọn hắn làm run sợ. Tuy nhiên như thế, nhưng làm sao có thể rút lui? Rút lui đã nói lên võ hồn điện bại, không có diệt đi hai đại tông môn, còn tổn thất thảm trọng như vậy. Thánh Long đấu la trầm giọng nói, không thể rút lui, cùng tiến lên, lấy trì hoãn làm chủ. Truyền tin tức trở về, không lại dùng phái phong hào đấu la trở xuống hồn sư. Thống lĩnh ngưng trọng gật đầu, ta lập tức truyền lời, trước đó báo cáo về sau, nhị cung phụng đã đang trên đường tới. Thánh Long đấu la trong mắt hàn mang chớp động, vậy là tốt rồi. Nhưng còn chưa đủ, lại mời cầu phái một cái phong hào đấu la. Chỉ cần lại tới một cái, không chỉ có thể toàn diệt hai đại tông môn, còn có thể diệt cái này Diệp Vũ. Tới một cái phong hào đấu la, mặc dù là nhị cung phụng, nhưng thêm vào phong hào đấu la chiến cục, để quỷ béo đấu la tới. Như vậy chiến cục nhiều lắm là chia 5 năm, nhưng nếu như lại tới một cái phong hào đấu la, như vậy chiến cục ưu thế tuyệt đối sẽ lần nữa chuyển hướng bọn họ võ hồn điện. Nếu như tới là đại cung phụng thiên đạo lưu, Thánh Long đấu la cảm thấy hai đại tông môn phong hào đấu la, Diệp Vũ cùng hai đại tông môn các đệ tử đều sẽ chết, dạng này mới có thể xứng đáng tổn thất của bọn họ. Trực tiếp rút lui, tổn thất kia quá lớn, chung kết lĩnh vực khí thế đã tiêu tán. Ba cái 89 cấp hồn đấu la cùng Thánh Long đấu la nhìn chăm chú Diệp Vũ. Bên trong một cái hồn đấu la là hệ phụ trợ, gia trì trạng thái, để hai cái 89 cấp thực lực tăng cường không ít. Nguyên bản Thánh Long đấu la là mạnh nhất, nhưng không cách nào phóng thích võ hồn hắn, cũng thì tương đương với 85 cấp. Cái này để trong lòng hắn cực kỳ biệt khuất. Tại sao muốn có cuối chỗ nào Hắc Long? để Long Thất võ hồn chính mình hoàn toàn bị áp chế. Diệp Vũ từng bước một đi tới, sát thần lĩnh vực phóng thích, nguyên bản bởi vì phụ trợ gia trì để bọn hắn yên tâm một số. Nhưng sát thần lĩnh vực tràn ngập mà đến, thực lực của bọn hắn nhất thời giảm xuống 18%. Cái này để bọn hắn bên trong bắt đầu lo lắng, đặc biệt là cái này kinh khủng sát khí, để mỗi một người bọn hắn đều tóc gáy dựng lên, thân thể, nội tâm, đều như là ngâm mình ở trong hàn đàm. Diệp Vũ động, không có lòe loẹt công kích, vẫn như cũ là nâng lên chỉ chi bất bại, quét ngang mà ra, không có công kích hồn kỹ, nhưng chỉ bằng vào tự thân thì đầy đủ, cho mình gia trì tất cả trạng thái, ác chi bản nguyên trạng thái dưới, long chảo phối hợp chỉ chi bất bại, Diệp Vũ lực lượng đã cường hãn như 91 cấp cường công hệ hồn đấu la. Lúc này, phong hào đấu la chiến cục, kiếm đấu la ba cái phong hào đấu la hoàn toàn áp chế đối phương 6 cái phong hào đấu la. Quốc đấu la bọn họ tuy nhiên muốn trước giải quyết chữ phong trí, nhưng căn bản là không có cách tiếp cận, bị kiếm đấu la cho kéo chặt lấy, tìm không thấy cơ hội. Tuy nhiên Diệp Vũ chỉ là hồn đế, nhưng gia trì thuộc tính đã vượt qua chữ phong trí gia trì trạng thái. Đồng thời không ít, cái này để bọn hắn xác định, hiện tại chỉ là hồn đế Diệp Vũ, phụ trợ năng lực đã vượt qua chữ phong trí, Diệp Vũ đã là đại lục đệ nhất phụ trợ hồn sư. Cửu Linh Hắc Đường là đại lục đệ nhất phụ trợ võ hồn. Điểm này, chữ phong trí hoàn toàn tán đồng, Diệp Vũ phụ trợ năng lực đã hoàn toàn siêu việt 79 chính mình. Cho dù là nữ nhi Vinh Vinh về sau trở thành phong hào đấu la, phụ trợ năng lực cũng không sánh bằng Diệp Vũ. Diệp Vũ đối mặt ba cái hồn đấu la cùng Thánh Long đấu la, chỉ chi bất bại quét ngang mà ra, mang theo long trời lở đất giống như oanh minh, phía trước khắp nơi lần nữa giống như là biển gầm nhấc lên. 89 cấp phòng ngự hồn đấu la tại phía trước nhất, hơn nữa là phòng ngự loại khí võ hồn, mở ra một mặt to lớn chừng 100 mét cao lớn ngân thuẫn. Oanh, chấn động thiên địa vang lên ầm ầm, chân trời đám mây tứ tán ra, trong nháy mắt ngàn dặm không mây, tạch tạch tạch két, chói tai tiếng vỡ vụn dày đặc vang lên, chớp mắt thì răng rắc một tiếng phá nát, lực lượng kinh khủng cuốn tới. Cường công hệ hồn đấu la cùng Thánh Long hồn đấu la ở phía sau. Toàn lực công kích, thế mà, không có rằng co, bốn người toàn bộ bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngụm lớn máu tươi phun ra. Bốn người trong nháy mắt trọng thương, sắc mặt tái nhợt, cho dù phòng ngự hồn đấu la phòng ngự mạnh nhất hồn kỹ đón đỡ. Về sau hai người toàn lực công kích, nhưng không có hoàn toàn triệt tiêu cỗ lực lượng này, chỉ triệt tiêu 6 thành, còn lại 40% đủ để đem bọn hắn toàn bộ trọng thương. Diệp Vũ hóa thành một đạo hắc quang chớp động đến bay ngược bên trong Thánh Long đấu la bên cạnh. Đây là Diệp Vũ cái thứ nhất khóa chặt cùng muốn giết chết mục tiêu. Dù sao cũng là phong hào đấu la, bị chính mình hoàn toàn khắc chế không cách nào phóng thích võ hồn. Tự nhiên muốn giết chết hắn, dạng này đối võ hồn điện tới nói, tổn thất càng lớn, chết đến vạn hồn sư. Võ hồn điện có thể thông quá dài thời gian bồi dưỡng mới một nhóm, nhưng giết một cái phong hào đấu la, cũng không phải có thể tùy tiện bồi dưỡng ra được. Dù sao toàn bộ đại lục phong hào đấu la cũng liền những cái kia. Bay ngược bên trong Thánh Long đấu la thân thể đau đớn, nhưng dù sao cũng là thú võ hồn, vẫn là Long Thất, thân thể vẫn là mạnh mẽ, ý thức vẫn còn. Nhìn đến Diệp Vũ lướt đến bên cạnh hắn, trong nháy mắt hắn nội tâm sợ hoảng lên, khoảng cách gần nhìn lấy Diệp Vũ âm trầm gương mặt, thì giống như tử thần buông xuống để mắt tới chính mình. Diệp Vũ tốc độ cũng nhanh đến như là 91 cấp mẫn công hệ phong hào đấu la. hoàn toàn không cách nào dùng toàn lực Thánh Long đấu la, căn bản không kịp làm cái gì. Oanh, Diệp Vũ Long chảo nắm Trì Chi Bất Bại tại gào khóc thảm thiết trong tiếng thét gào. Màu đen cự xích hung hăng đánh vào Thánh Long đấu la hung trên miệng. Bay ngược, Thánh Long đấu la nhất thời hướng về một bên bay ra. Bay ngược, bên trong tàn ảnh tạo thành một đạo góc vuông tuyến. Thánh Long đấu la miệng phun máu tươi xen lẫn phá nát nội tạng. Trong đầu ong ong một mảnh, ý thức kém chút sụp đổ. Siêu, Diệp Vũ chớp mắt đi vào hắn phía trên. Hắn đồng tử sợ hãi co vào. Toàn thân mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cây thần kinh đều đang run rẩy. Run giọng nói, khác, đừng giết ta. Hắn không muốn chết, đặc biệt là bị một cái hồn đế cho giết chết. Mặc dù là chung kết chi tử, nhưng dù sao chỉ là 69 cấp. Diệp Vũ sắc mặt hờ hững, giơ lên Trì Chi Bất Bại. Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến một đạo gầm thét, khí thế kinh khủng hướng về Diệp Vũ đè xuống, để Diệp Vũ nội tâm lấy và thân thể làm trầm xuống. Dừng tay, một đạo kim sắc quang ảnh lóe đến, chớp mắt cũng là 10.000 mét khoảng cách. Tới chính là Nhị Cung Phụng Kim Ngạc Đấu La. Thấy cảnh này trợn mắt tròn xoe. Thế mà Diệp Vũ động tác không có dừng lại. Trì Chi Bất Bại hung hăng dọc theo đánh xuống. Oanh! À! Tại tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Thánh Long Đấu La trực tiếp rơi xuống lòng đất. Không biết rơi vào bao sâu. Chung quanh khắp nơi trực tiếp lõm sụp đổ. Mấy ngàn thước sâu lòng đất, Thánh Long Đấu La thân thể đã phân mảnh, chết không thể chết lại, trở thành bi kịch nhất phong hào đấu la. Thực lực tuy nhiên tại Diệp Vũ phía trên, nhưng bởi vì chung kết Hắc Long nguyên nhân, để hắn không cách nào phóng thích võ hồn, bị Diệp Vũ giết chết. Thấy cảnh này, Nhị Cung Phụng giận dữ, võ hồn điện lại tổn thất một cái phong hào đấu la. Lại là bởi vì Diệp Vũ. Nhị Cung Phụng, Diệp Vũ giao cho ta, ngươi đến đối phó bọn hắn. Quỷ áo đấu la mở miệng. Nhị Cung Phụng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng liếc thấy rõ ràng tình thế, cùng quỷ báo đấu la trao đổi. Nhất thời, phong hào đấu la ở giữa chiến đấu, võ hồn điển cùng hai đại tông môn chia 5 năm. Diệp Vũ đối mặt quỷ báo đấu la. Ngay tại lúc đó, võ hồn điển thám tử kinh hoàng tiến vào, báo, giáo hoàng đại nhân, việc lớn không tốt. Bỉ Bỉ Đông nặng lông mày. Chuyện gì? Diệp Vũ chạy tới chiến trường. Vâng, đúng vậy, đồng thời, bên ta hồn sư trong nháy mắt toàn bộ tử vong. Hiện trường chỉ còn lại có phong hào đấu la cùng 3 cái 89 cấp hồn đấu la. Trừ cái đó ra, chúng ta võ hồn điện hồn sư chết hết. Cái gì? Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đại biến. Một bên Thiên Đạo Lưu đều là một mặt hoảng sợ. Bỉ Bỉ Đông đau lòng cùng cực. Tổn thất này quá lớn. Chuyện gì xảy ra? Ai làm? Ta không biết. Truyền về tin tức chính là như vậy. Đồng thời yêu cầu lại phái một cái phong hào đấu la tiến về. Như thế chiến cục mới có thể thay đổi. Bỉ Bỉ Đông ngạc nhiên. Nhị Cung Phụng đã qua, chẳng lẽ còn chật không quay được chiến cục? Chuyện gì xảy ra? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt trầm trọng cùng cực. Thám tử khó có thể tin nói, theo truyền về tin tức, hơn vạn võ hồn điện hồn sư cơ hồ trong nháy mắt tử vong. Nơi xa điều tra chiến tranh chỗ người báo cáo, bọn họ nhìn đến trong nháy mắt chỗ đó biến đến tối tăm một mảnh. Một vòng hắc khí khuếch tán, sau đó cũng là chấn thiên kêu thê lương thảm thiết. Nghe được thám tử nói, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ là chung kết lĩnh vực? Chẳng lẽ thám tử lo lắng giáo hoàng đại nhân lại phái một cái phong hào đấu la đi? Truyền về tin tức nói chỉ cần lại phái một cái, chúng ta liền có thể thắng. Không phải vậy chúng ta lần này tổn thất thì quá lớn. Tin tức nói, tốt nhất để Đại Cung Phụng tiến về tốt nhất. Bỉ Bỉ Đông phất phất tay, Thám tử lui ra, Bỉ Bỉ Đông ngưng trọng nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. Đại mi nhíu chặt, không nghĩ tới lại biến thành bộ dạng này. Cục thế vậy mà trong nháy mắt đảo ngược. Vốn là muốn để Đại Cung Phụng tạm thời không xuất thủ, làm tiến công Hạo Thiên Tông lại động thủ. Nhưng bây giờ Võ Hồn Điện át chủ bài cái kia xuất động. Đại Cung Phụng, ngươi đi trợ giúp đi. Thế mà Thiên Đạo Lưu giờ phút này không có chút nào tích cực. Thiên Đạo Lưu thần sắc run lên, nghiêm mặt nói, ta đột nhiên lĩnh ngộ được thời cơ đột phá, ta muốn thừa cơ bế quan lĩnh ngộ, không thể bỏ qua dạng này tuyệt hảo thời cơ, thật sự là đáng tiếc. Tuy nhiên rất muốn đi trợ giúp, thay đổi chiến cục, nhưng so sánh diệt đi hai đại tông môn, đột phá thành thần, quan trọng hơn a. Dứt lời, Thiên Đạo Lưu cước bộ vội vàng, quay người liền đi, chớp mắt thì biến mất tại Giáo Hoàng Điện. Bỉ Bỉ Đông, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.